nhập ngũ trại đến Cẩm Dương Thành, hắn vẫn mang theo Trần Trường Sinh, nhưng hắn rất rõ ràng, cuối cùng có thể giải quyết vấn đề này, chỉ có vị bằng hữu toàn bộ đại lục cũng không ai biết của hắn. Dĩ nhiên, hai chữ bằng hữu còn cần nghi vấn, hoặc chính bởi vì còn cần nghi vấn, cho nên có chút lúng túng. Tô Ly nhìn thánh nữ phía nam, hời hợt nhưng làm cho người ta cảm giác đương nhiên nói. Vì sao ngươi tới trễ như thế? Cho dù là ai sau khi cứu đối phương lại nghe lời chỉ trích như thế cũng sẽ rất tức giận, nhưng thánh nữ không tức giận, ngược lại rất bình tĩnh hồi đáp. Ta bị người ta giữ chân một chút thời gian, bình tĩnh thật sự là một loại lực lượng, đại biểu thật lòng. Tô Ly từ rất nhiều năm trước đã cảm nhận được loại lực lượng này, hắn vẫn không biết nên đối mặt loại lực lượng này như thế nào, nếu nói Vân Du Tứ Hải, không hỏi thế sự, có một phần nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì hắn muốn né tránh loại lực lượng này. Cho đến hiện tại, hắn cũng chưa học được sẽ trực diện loại lực lượng này như thế nào, nhưng ít ra hắn học được cách nói sang chuyện khác. Bị ai giữ chân, thánh nữ không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, nói. Đồ nhi của ta bị trọng thương. Đúng lúc này, một thanh âm có chút không xác định nhưng xác định tồn tại quan tâm cùng giật mình vang lên. Từ Hữu Dung bị thương. Nàng, không sao chứ, người hỏi những lời này tự nhiên là Trần Trường Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nữ đem tầm mắt rơi vào trên người thiếu niên, nàng không cười, cho dù khẽ cười cũng không có, nàng rất bình tĩnh, cho nên rất trang nghiêm, rất thúc mục, rất đáng sợ. Nàng hỏi, người chính là Trần Trường Sinh, Trần Trường Sinh bỗng nhiên hiểu được vấn đề ở chỗ nào. Hắn và Từ Hữu Dung rất đối địch, đủ loại đối địch. Hắn từng nghĩ tới, nếu như mình là người thân của Từ Hữu Dung, nghĩ đến đối với thiếu niên gọi là Trần Trường Sinh khẳng định cũng sẽ không có bất kỳ hảo cảm. Thánh nữ, là lão sư của Từ Hữu Dung, là người thương yêu tin chiều Từ Hữu Dung nhất. Nhưng hắn mới vừa trải qua một phen chiến đấu bao la hùng vĩ, sinh tử tự tuần, hắn không thể lựa chọn thối lui vào lúc này. Hắn nhìn thánh nữ vô cùng nghiêm túc nói. Đúng vậy, ta chính là Trần Trường Sinh. Cách chương.